Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, Linh Hồn Họa Thủ Đào Lâm. Đào Lâm họa đã họa xong rồi, chính như Thư Dĩnh theo như lời, nàng chính là cái linh hồn họa thủ. Họa kia kêu một cái đơn giản, mỗi một cái một mình xem đều là một đống loạn thất bát tao đường cong. Nhưng là thêm ở cùng nhau, một chương liên đứng lên thì phải là một tòa hùng vĩ ngọn núi. Cao không có vạn trượng, nhưng là tuyệt đối không lùn. Nhất là mặt trên còn có chút phiêu đãng vân. Đối, liền Đào Lâm theo như lời cái kia đường cong là đám mây, tương đương phiêu giật. Thư Dĩnh đem họa một chương chương dán tại trên tường, cầm lấy đầu quan sát đến. Đào Lâm, ngươi cảm thấy chỗ này nhìn quen mắt sao? Nhìn quen mắt, Đào Lâm đạm mạc nói. Thư Dĩnh hết chỗ nói rồi. Ngươi đã nhìn ra, ta muốn là đã nhìn ra, còn dùng họa xuất ra. Đào Lâm chống đầu xem ngọn núi. Ta nhớ được ở ta trong mộng, mẹ ta luôn luôn nhường ta xem này sơn, nói là này sơn xinh đẹp. Ta cơ hồ mỗi ngày đều xem monster, ngươi là căn cứ mộng họa xuất ra. Đào Lâm gật đầu, khó trách như vậy phiêu giật, thật sự là lợi hại. Thư Dĩnh đều không biết nên như thế nào bình luận. Khả nàng xem nơi này quả thật là thực nhìn quen mắt, thực hùng vĩ sơn, nàng xác định chính mình gặp qua, nhất định là gặp qua. Hai người ngồi xuống vừa đứng, một cái chống đầu, một cái cầm lấy đầu. Đào Lâm, ta xác định ta chính là gặp qua, nhưng là ta, nàng mím môi, rất muốn nói ra cái tên đến, lại nói không nên lời cái nguyên cớ, nhớ không nổi tên đến. Đào Lâm cũng có loại cảm giác này, chỗ này thật sự thực nhìn quen mắt a, tên giống như ngay tại bên miệng, nhưng là nghĩ không ra. Hai người rối rắm sau một lúc lâu, cũng không có thể nghĩ ra cái nguyên cớ đến, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Trước để đây đi, sớm hay muộn sẽ nhớ tới. Thư Dĩnh vỗ vỗ Đào Lâm. Ngươi vẽ thoáng cái buổi trưa, lại nhìn cả đêm, đi nghỉ ngơi đi, đừng trống, ta ngủ không được, ngươi cho dù lại ngủ không được, cũng phải ngủ nha, tổng không thể vì tìm mẹ liền đem chính mình cấp mệt chết đi. Lại nói, ngươi nếu mệt đã chết, ai giúp ngươi tìm người a? Thư Dĩnh đem Đào Lâm ẩm giường, cho nàng đắp chăn, ngủ đi, ta đi xem bọn nhỏ. Đào Lâm còn chưa có khôi phục lại, chỉ có thể giao cho Thư Dĩnh đi chiếu cố. May mà, tiểu hài tử từ hoa nhỏ chiếu cố, đại hài tử đều biết chuyện, đậu đậu có thể mang theo thường nhã ngoạn, còn có thể bảo hộ nàng. Nàng cũng không cần rất lo lắng, chỉ cần cho bọn hắn làm tốt đồ ăn, làm cho bọn họ có cơm ăn là tốt rồi. Nắng chiếu rực rỡ, Thư Dĩnh kéo lên rèm cửa sổ. Đào Lâm nhắm mắt lại chậm đã ngủ say. Nàng ngủ không yên, trong mộng, nàng lại đây đến chính mình từng đặt chân địa phương. Kia tòa chân núi, nơi này như trước liệu lục hoa hồng, trước mắt thúy sắc, dòng suối nhỏ róc rách, nhưng là nơi này không có nàng phòng ở, cũng không có mẫu thân của nàng, chỉ có chính nàng. Nàng ngồi ở chân núi, nhìn kia tòa cao ngất sơn, mơ hồ có thể nhìn đến cong cong khúc khúc bàn sơn quốc lộ, vòng quanh sơn không ngừng hướng về phía trước mà đi. Đào Lâm Mani, nàng nghe được mẹ thanh âm Mani. Đào Lâm muốn tìm nàng vị trí, khả nơi nơi đều là xanh biếc nhan sắc, cũng không có mẫu thân thân ảnh, đừng nói ngài sắt lâm, liên nhân ảnh tử đều không có. Đào Lâm thở dài một hơi, có phải hay không nàng nghe lầm? Đào Lâm, Đào Lâm, Đào Lâm lại nghe được mẫu thân thanh âm, đang ở sốt ruột kêu nàng, ngươi muốn tới cứu ta. Đào Lâm, ngươi nhất định phải tới cứu ta. Ta tại đây, Đào Lâm kỳ quái tả hữu nhìn nhìn. Lại đi núi cao xa xa nhìn nhìn. Lần này nàng cuối cùng phát hiện một chút dị thường. Tại kia xanh biếc nhan sắc bên trong. Giống như có cái không đồng dạng như vậy nhan sắc. Nàng rút ra kính viễn vọng cẩn thận xem. Nhìn đến đó là một người. Đang ở vẫy tay. Là ai? Mẹ, nàng theo bản năng kêu. Cứu ta, Đào Lâm hướng trên núi chạy tới. Nàng chạy a chạy, chạy a chạy, cũng mặc kệ nàng thế nào chạy đều không thể tới mẫu thân bên người. Mẹ, mẹ, Đào Lâm một chút ngồi dậy, đầu đầy là hãn, cả người suy yếu. Nàng nhìn nhìn trong phòng cảnh sắc, suy sụp ngồi xuống, nàng trên đầu tràn đầy tinh mịn mồ hôi. Nhất nhắm mắt chính là xanh ngắt thanh sơn. Ánh mắt rơi xuống vách tường họa thượng. Đào Lâm lại không hề buồn ngủ. Kết quả là ai? Mẹ, ngươi kết quả ở đâu a? Vu Dương cùng Đào Lâm chia tay tin tức lan nhanh truyền xa. Rất nhanh ngay tại toàn bộ căn cứ truyền mở. Nam nhân ào ào cảm thấy có thể lý giải. Dù sao Đào Lâm đem Vu Dương tấu đều hộp máu, thật sự rất đáng thương. Khả nữ nhân liền cảm thấy không thể lý giải. Này Vu Dương, khẳng định là làm cái gì chuyện xấu mới bị Đào Lâm đánh. Nếu không liền Đào Lâm kia tỳ khí làm sao có thể cùng hắn trở mặt. Nhất định là có cái gì bọn họ không biết sự tình. Nói không chừng người này là bên ngoài. Dù sao thôi, nữ nhân mang thai liền là nam nhân bên ngoài cao phong kỳ. Càng miễn bàn Đào Lâm thời gian trước còn hôn mê qua một đoạn thời gian. Vu Dương bên ngoài tỷ lệ liền lớn hơn nữa. Mà càng trọng yếu hơn là, Vu Dương như vậy, xoái. Phía trước còn có cái thân mật, còn cùng người khác bỏ trốn qua. Thực có thể là gặp chính mình tâm nghi nhân. Sau đó liền phản bội Đào Lâm. Nếu không trong lời nói, Đào Lâm làm chi tấu hắn? Hơn nữa, Thường Nhã gặp chuyện không may sau, Đào Lâm liền điên bình thường đi rồi. Sau trở về lại cùng Vu Dương trở mặt, mọi người ào ào đoán, hay là Đào Lâm cùng Vu Dương náo mâu thuẫn cùng Thường Nhã đứa nhỏ này có quan hệ. Nói không chừng này độc chính là Vu Dương bên ngoài đối tượng làm. Mọi người can sống, thấp giọng nghị luận, nhìn đến Vu Dương theo cửa đi vào đến. Có người ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Ai, đứa nhỏ thật đáng thương a. Có thân mẹ không thân ba. Thật sự là rất đáng thương, một nữ nhân nói. Chính là a, ta cũng cảm thấy đáng thương. Phía trước hôn mê bất tỉnh. Hiện tại lại liên ba ba đều không có. Thực nam nhân thật đúng là không đáng tin cậy, không đáng tin cậy. Về sau kiên quyết không gả người. Nam nhân không có một thứ tốt. Mọi người thất chửi bát thiệt nghị luận. Vu Dương nghe chói tai. Nhưng là hắn lại không thể biện giải các ngươi nói không phải ta. Mà là Âu Dương. Hắn nếu như vậy nói. Kia cái thứ nhất đối phó hắn người chính là Đào Tiềm cùng căn cứ. Tuy rằng này căn cứ là hắn từ nhỏ lớn lên địa phương. Nơi này nhân cũng là hắn quen thuộc nhân. Nhưng là Đào Tiềm đã bị Đào Lâm mê hoặc. Ở Đào Lâm là hắn thân sinh nữ nhi điều kiện tiên quyết hạ. Đào Tiềm bang chính mình cơ hội có thể nói thiếu chi lại thiếu. Chính hắn trong lòng là rõ ràng điểm này, cho nên cũng không dám đưa ra cái gì, chỉ có thể yên lặng chịu tiếng xấu. Vu Dương, Tiền Hạ đã chạy tới ôm bờ vai của hắn. Ngươi theo ta đến một chút làm gì? Vu Dương không kiên nhẫn hỏi. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Tiền Hạ ôm Vu Dương bả vai. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Đào Lâm hiện tại chính cần ngươi hỗ trợ. Ngươi thế nào có thể rời đi nàng? Ngươi liền không nghĩ tới chính mình muốn nhận đến thế nhân phỉ nhổ sao? Vu Dương bất đắc dĩ trợn trừng mắt. đẩy ra tiền hạ, đó là ta chính mình sự tình, cùng ngươi không có quan hệ, không tới phiên ngươi tới quản ai. Ta là vì tốt cho ngươi à, trên thế giới nguyên nhân vì có các ngươi như vậy nhân sinh. Tài chướng khí mù mịt, tiền hạ không nói gì. Tâm nói, ta là vì ai à? Vu Dương, ngươi lời này kết quả có ý tứ gì? Nói đúng là ngươi xen vào việc của người khác. Ngươi không nên quản, tốt nhất không cần lo cho. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.